Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, trang 323. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, liền ở Hoa Vinh Nguyệt như cũ nhìn như nghiêm túc. Trên thực tế lại ở làm bậy thời điểm, tân niên lặng yên tới, đối với này một năm tới nói. Giang hồ quá đến còn tính hơi chút bình đạm một ít. Cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ cái này năm so sánh với muốn bình đạm thả an tường nhiều, ít nhất. Sông Tần Hoài huyết án không có xuất hiện, Dịch Linh Lung cũng vui sướng trốn chạy, trong chốn giang hồ không có bị kẻ điên nhóm bóng ma sở bao phủ. Thiên Dịch lâu đầu năm liền hạ muốn đem Dịch Linh Lung trảo trở về lời thề cũng không có thể thực. Hiện, lập ta ngẫm lại, Hoa Vinh Nguyệt một bên mua đồ vật vừa nghĩ. Tựa hồ ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ, cái này năm phá lệ không hảo quá, sông Tần Hoài thảm án sau, cho dù là bình thường người cũng nghe nói, kẻ điên, cái này từ. Cho nên này một năm cho dù là người thường đều bao phủ ở một loại vô hình khủng bố bên trong, tân. Niên buông xuống, Bách Thảo Đường cũng dần dần nhiễm một tia ăn Tết không khí. Hoa Vinh Nguyệt cái này vốn dĩ ở hiện đại đều thể hội không đến cái gì năm vị người. Đúng lúc này cũng hơi chút bị cổ đại năm vị cảm nhiễm một chút. Nhân gia ăn Tết là thật sự ăn Tết a. Vạn Phù Liên ít nhất trước tiên một tháng liền chuẩn bị ở tân niên phía trước mua điểm cái gì ăn. Ngon, Tiêu Hàn giống như chính kế hoạch muốn đem Vạn Phù Liên quải về nhà đi gặp gia trưởng, vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt sẽ như vậy rõ ràng đâu. Bởi vì đại khái một vòng phía trước Vạn Phù Liên lấy tàn niệm ngữ khí đối Hoa Vinh Nguyệt phun tào. Phảng phất vĩnh viễn cũng trường không lớn Tiêu Hàn. Đảm đương chi tâm A-di Hoa Vinh Nguyệt đại khái hiểu biết đến vắt ngang ở Tiêu Hàn cùng Vạn Phù. Liên chi gian trừ bỏ kia nhìn không thấy giai cấp còn có Tiêu Hàn kia sâu không thấy đáy EQ. Mặt khác, Lục Phiến Môn giống như cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hoa Vinh Nguyệt ban ngày ban mặt ngồi ở Lục Phiến Môn ăn đốn mì sợi công phu đều đột nhiên bị kêu lên đi làm việc. Ân. Hoa Vinh Nguyệt ngây người một chút. Lúc này đây Lục Phiến Môn phái nàng đi địa phương chính là phi thường thần kỳ. Nếu ngạnh muốn nói, đại khái có thể cùng nàng tính làm là trước đồng hành. Nếu Hoa Vinh Nguyệt phía trước Hoa Thuyền không có tiến hành sản nghiệp cải cách nói, vậy hẳn là hiện đồng hành, cửa ải cuối năm buông xuống. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ mỗi người trong tay đều phân tới rồi một phần danh sách. Này phân danh sách nói lên kỳ thật liền cùng loại với an bảo quản hạt khu vực, đồ vật. Mỗi người đều phụ trách một mảnh. Đại khái là phòng ngừa cửa ải cuối năm thời điểm có người xông ra cái gì nhiễu loạn tới, Lục Phiến Môn qua đến cũng rất không dễ dàng a. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, này ý niệm cũng không tăng ca phí, cũng không tiền thưởng, Tết nhất liền như vậy ngạnh túm đi ra ngoài thật đúng là hành. Tuy rằng này thoạt nhìn cũng không thế nào mệt, nhân thủ thật sự là khan hiếm. Ngươi liền mang theo phía trước cho ngươi một cái phân đội nhỏ đi thôi. Từ khi Nhan Thịnh đi rồi, lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt cấp trên liền đổi thành một cái hàng năm mắt cá chết đại gia. Họ Tôn, kêu Tôn Hình, dù sao hiện tại người ở đâu tay đều không đủ. Ngươi mỗi ngày mang theo bọn họ tùy tiện đi xem liền hào. Nhưng là nhất định phải để cho người khác cảm thấy chúng ta nhân thủ sung túc. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc nói, ta có thể hay không như vậy lý giải, chính là chúng ta muốn đi hư trương thanh thế, như vậy lý giải cũng đúng. Tôn Đại Gia nói, dù sao ngươi cụ thể nhìn làm đi, mau ăn Tết, chú ý điểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đừng nói bát cơm khó bảo toàn, chính là mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt địa bàn. Xác thật không xem như cỡ nào khó khăn một chỗ, vì cái gì Lục Phiến Môn nhân thủ sẽ như vậy căng thẳng đâu. Theo nàng biết, Lục Phiến Môn người đã toàn bộ đôi ở nào đó khá lớn kẻ điên đàn nơi đó. Tỷ như, Am Thôi Thủy, lại tỷ như, Thập Bát Đình, Vạn Hạnh Hoa Thuyền giống như căn bản là không ở mặt trên. Một bộ kề bên mất tích bộ dáng, kia vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò hỏi, phân cho nàng địa phương này cùng kẻ điên không quan hệ. Nơi này chỉ là cá nhân số tương đối nhiều địa phương mà thôi, nếu ngày xưa như vậy địa phương xem như khổ sai, nhưng hiện tại mà nói cũng đã tính mỹ kém, bởi vì nơi này đều là người bình thường, rồi nói sau. Ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì, lại nói thực sự có sự các ngươi trước đỉnh, chúng ta lập tức liền phái người qua đi. Tôn đại gia sau khi nói xong liền đi rồi, đó chính là nói. Trong khoảng thời gian ngắn nơi đó sẽ không xuất hiện quá nhiều lục phiến môn người. Cho dù xuất hiện cũng sẽ chờ một đoạn thời gian. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trong tay viết toàn nam cửa hàng, địa phương. Thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì nàng muốn suy xét cái này? Bởi vì nơi này nàng xác thật man quen tai. Trước mắt Hoa Thuyền có mấy cái tiền lời còn tính không tồi, ngầm thần tượng đều là ở kia một mảnh hỗn. Chương 182 luận võ chiêu thật toàn nam cửa hàng. Một cái hòa bình mà lại an tường địa phương, nơi này hoa thơm chim hót, yên lặng lại mỹ lệ. Một cái tuyệt đối dưỡng lão thiên đường, tuy rằng tên này kết cục là cái cửa hàng, nhưng tuyệt đối không đại biểu nơi này cùng cửa hàng giống nhau đại. Kỳ thật nơi này vẫn là cái rất đại trấn nhỏ. Kinh tế chạm huống tuy rằng không tính phi thường hảo, nhưng cũng không tính kém. Quan trọng nhất chính là nơi này có sơn có thủy có phong cảnh. Mọi người an cư lạc nghiệp, no ấm tư cái kia gì. Cho nên trấn nhỏ tỷ lệ sinh đẻ vẫn luôn cư cao không dưới. Trừ ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở phương tiện. Thương nghiệp ở Giang Nam bên này ngang nhau quy mô trấn nhỏ cũng coi như là có thể bài thượng. Hào, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này mua rất nhiều điền sản. Nàng lúc trước mua nhiều như vậy địa phương chính là trông chờ có thể đem nó đương thành chính mình dưỡng lão thánh địa. Đây cũng là nàng phía trước định ra tới ba cái dưỡng lão thánh địa chi nhất. Mặt khác cùng loại địa phương nàng còn có hai khối. Dù sao đều ở Giang Nam này một mảnh, chỉ có thể nói Trung Quốc đất rộng của nhiều. Quang Giang Nam này một thế hệ liền đủ Hoa Vinh Nguyệt hỗn, Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không nghĩ tới hồi chính mình quê quán đi dưỡng lão. Vấn đề là nàng quê quán hiện tại hẳn là vẫn là quan ngoại. Nàng đi nói không chừng còn có thể trực tiếp tham cái quân. Cổ đại có thể nói được với thoải mái địa phương không nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Giang Nam này một mảnh địa phương có thể làm người qua đến tương đối thoải mái, đến nỗi toàn Nam cửa hàng cái này địa phương. Cứ việc lục phiến môn người không biết, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt dám vỗ chính mình bộ ngực nói. Nơi này ở toàn Giang Nam có thể bài thượng hài hòa hiếu hảo khu vực trước trăm tên trong vòng. Đến nỗi vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt dám như vậy chắc chắn. Kia khả năng liền cùng này mấy tháng qua Hoa Thuyền đối nơi này rửa sạch có quan hệ. Hai tháng trước nơi này kỳ thật vẫn là có điểm khác thế lực. Nhưng là kinh Hoa Thuyền mấy tháng rửa sạch sau, nơi này tuyệt đối đã tương đương sạch sẽ. Hết chương.